Chương 3442, Động Khư Đại Đế. Nhiều lần phương thần gặp được nguy cơ, Động Khư Đại Đế đều muốn ra tay. Nhưng hắn đạo này huyễn ảnh, không cách nào duy trì thời gian quá dài, một khi xuất thủ sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, không đến chân chính nguy cơ, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hiển nhiên, lần này Ma Đế lăng chuyến đi, phương thần gặp nguy cơ sinh tử. Tiền bối, ngươi cũng đã biết, cái kia đạo huyễn ảnh lai lịch ra sao, phương thần hỏi. Hồi tưởng lại, QNZ cảm giác 10 phần cờ hờ ân nở động. Huyễn ảnh ẩn nấp tại Ma Đế lăng bên trong, điều khiển vạn ma ý chí, hấp thu phiến thiên địa này chuẩn đế trở lên cường giả sau khi ngã xuống oán nghiệm, tựa hồ đang mưu đổ lấy cái gì. Động Khư Đại Đế lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, hắn bản tôn tại thần vẫn chiến trường bên trong, hẳn là một vị đỉnh tiêm tồn tại, thậm chí vô cùng có khả năng liền là thần vẫn chi chiến phía sau màn hát thủ. Phương thần kinh hô. Thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, lan đến gần cả phiến thiên địa, đế cảnh trở lên cường giả, gần như không người may mắn thoát khỏi. Trận kia chiến tranh, thiên băng địa liệt, kém chút tương thiên chỗ hủy diệt, quay về hỗn độn. Dạng này chiến tranh, phía sau hát thủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào hỗn độn chí tôn sao, phương thần thì thảo. QNZ chỉ có hỗn độn chí tôn, mới có thủ đoạn như vậy. A Động Khư Đại Đế vẫn như cũ lắc đầu, hắn chưa từng gặp qua chân chính hỗn độn chí tôn, cho nên không cách nào vọng kết luận. Hắn lưu tại Ma Đế lăng bên trong hình chiếu, hẳn là hắn một phần vạn ý niệm ngưng tụ mà thành hình chiếu, ở phía này thế giới, thu thập án nghiệm. Còn như mưu đồ cái gì, Động Khư Đại Đế cũng không hiểu. Một phần vạn ý niệm ngưng tụ mà thành hình chiếu, tự có như thế thực lực cường đại, phương thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ta bóp nát khối kia tinh thạch, là năng lượng của hắn thể. Phương thần hiểu rõ, may mắn Động Khư Đại Đế phát hiện năng lượng tinh thạch, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Động Khư Đại Đế về sau, phương thần lo lắng. Huyễn ảnh để hư không thủy tổ hấp thu năng lượng tinh thạch, chẳng lẽ là muốn lấy hắn làm vật trung gian, làm những gì sự tình sao, trong đầu của hắn một mảnh mê mang. Mặc kệ hắn muốn làm sao cái gì, ta có thể khẳng định là, hắn bản tôn hẳn là bị một ít hạn chế, không cách nào đích thân tới. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn như hư không thủy tổ, tại bị năng lượng tinh thạch ăn mòn thời điểm, liền đã không phải chân chính chính mình. Động Khư Đại Đế thuận tay đem chém giết, để tránh nguy hại thế gian. Phương thần cảm xúc có chút xa xút, bất quá cũng có thể lý giải. Khu khu Động Khư Đại Đế ho nhẹ, huyễn ảnh tựa hồ muốn tán loạn. Năng lượng của ta đã tiêu hao hoàn tất, sẽ tán loạn. Hắn nhìn xem phương thần, ngươi hấp thu vạn ma ý chí, lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Bất quá còn tốt, ta dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, giúp ngươi trấn áp vạn ma ý chí. Đợi ngươi về sau thực lực cường đại, liền có thể đem vạn ma ý chí triệt để tiêu diệt. Nói xong, Động Khư Đại Đế hư ảnh ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đạo kim sắc quang mang, chui vào Động Minh Sơn bên trong. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Phương thần ôm quyền, đối Động Minh Sơn con người. Ngắn ngủi tại Ma Đế lăng nghỉ tay cứ vậy mà làm mấy ngày về sau, trạng thái thân thể liền điều chỉnh đến tốt nhất. Phương thần đứng tại vạn ma phong chi đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Ma Đế lăng. Bây giờ Ma Đế lăng, không có vạn ma ý chí cùng cái kia đạo huyễn ảnh trèo trống, trở nên hoàn toàn hoang lương, thậm chí cũng không bằng một viên vứt bỏ tinh thần. Trải rộng Ma Đế lăng oán nghiệm, QNZ biến mất không còn một mảnh. Lúc này Ma Đế lăng, đã không phải là cái kia để đám người nghe tin đã sợ mất mật Ma Đế lăng. Nhưng mà, ngoại giới đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả. Ma Đế lăng chung quanh phong cấm, xuất hiện buông lỏng. Một ngày này, tàn phá ma vực, tới hai người. Nơi này ma khí thật nặng. Một người trong đó, chính là ma đạo người tu hành, là huyết vương nhất mạch đại viên mãn cường giả. Danh xưng Lang Ma, một thân ma công, thông thiên động địa. Tại huyết vương chỗ sai phái tới 30 người bên trong, chiến lực có thế đến 10 vị trí đầu năm, khoảng cách 10 vị trí đầu, hơi có chênh lệch. A đó là cái gì Lang Ma phát hiện Ma Đế Lăng? Lang Ma, đó phải là một phương thế giới này tuyệt địa Ma Đế Lăng. Đi vào thái cổ hỗn độn trong khoảng thời gian này, bọn hắn bắt một chút nhỏ yếu võ giả, giam cầm siêu hồn, đạt được một chu tờ tin tức. Nghe nói, cái này Ma Đế lăng rất tà dị, một phương thế giới này rất nhiều cường giả vẫn lạc về sau, hoán niệm đều sẽ bị hút vào trong đó. Hồng Phát Trùng Đế No Y ta suy đoán, trong này vô cùng có khả năng tồn tại một vị ma đạo người tu hành, hắn đang lợi dụng chúng sinh hoán niệm tới tu hành. Nghe vậy, Lang Ma liếm liếm đôi môi khô khốc. Đi, vào xem. Hai người tới Ma Đế Lăng trước, hợp lực mở ra phong cấm. Quả nhiên, ma khí rất dày, trải rộng hư không mỗi một chỗ. Lang Ma rất kích động, ta sở tu ma công, chỉ kém một bước cuối cùng, cờ ơn nờ hấp thu đủ nhiều vạn ma ý chí tới tu hành. Hồng Phát Trung Đế, ngươi cùng ta cùng một chỗ tìm xem, nhìn có thể phát hiện cái gì. Mấy ngày về sau, Lang Ma căn cứ từ mình cứu giác, đi tới Ma Sơn trước đó. Có người hắn thấy được Ma Sơn chi đỉnh phương thần. Ừ, hắn khẽ nhíu mày. Hắn không có cảm ứng được phương thần trên người ma khí, cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Ma Sơn chi đỉnh, phương thần cu nở dê phát hiện Lang Ma. Mặc đào người hắn mắt buốc hàn quang, sát ý tung hành. Lần trước sai phái tới 30 người bị hắn càn quét tiêu diệt, không nghĩ tới hắn còn không hết hy vọng. Nơi này là quê hương của ta, đã ngươi Mạc Đảo muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi đùa cái đủ. Hắn đảo hướng nhìn xem, cảnh ma cung có bao nhiêu người đủ hắn giết. Thiên địa nhận hạn chế, sở hữu truyền tống tới người, tu vi đều bị áp chế tại chuẩn đế chi cảnh, cũng chính là nửa bước âm nguyên cảnh. Nhưng bọn hắn thủ đoạn đặc thù, có thể lực áp thanh cung. Thế nhưng là, đối đầu phương thần, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tiểu tử, ngươi là ai? Lang Ma đăng lâm Ma Sơn, đáng sợ ma khí, ngập trời mà đến, ép hỏi phương thần. Ngươi là Mạc Đào người? Phương thần không trả lời mà hỏi lại. No ý ngươi biết Mạc Đào? Lang Ma hơi kinh ngạc. Mặc kệ ngươi nói là, đều không trọng yếu. Ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được vạn ma ý chí khí tức, đưa nó giao ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Lang Ma vừa xài bước ra, lấy thế đẻ người. Lạt đi. Phương thần đấm ra một quyền, hạo hãn quyền mang, trực tiếp nện ở Lang Ma trên thân. Giống vội vàng không kịp chuẩn bị, Lang Ma bị phương thần một quyền đánh bay. Hắn ngửa mặt lên trời ga ho the tở, lộ ra dữ tợn răng nanh. Người đang tìm cái chết. Lang Ma thi triển ra hắn tu hành ma công, tại phía sau hắn, xuất hiện lục đạo ma ảnh, cùng nhau phất tay, vây quét phương thần. Quá yếu. Phương thần lại lần nữa oanh ra một quyền, Lang Ma công kích, trong nháy mắt bị tăng dã, tính cả chính hắn, bay ngược ra ngoài. Phốc, Lang Ma miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Ngươi Lang Ma chấn kinh, phương thần thực lực, ngoài dự liệu của hắn. Hưu, đúng lúc này, tiếng xé gió truyền đến, Hồng Phát Trùng Đế nghe hỏi chạy đến. Lang Ma, xảy ra chuyện gì làm Hồng Phát Trùng Đế nhìn thấy thụ thương Lang Ma về sau, cũng là không khỏi giật mình. Sau đó, hắn kiêng kỵ nhìn xem phương thần. Hồng Phát Trùng Đế, ngươi tới chính là thời điểm, gia hỏa này có chu tờ tà môn, chúng ta liên thủ, đem hắn chém giết. Lang Ma no ý Hồng Phát Trùng Đế do dự. Trên người hắn tất cả mọi thứ toàn bộ về ngươi, ta chỉ cần vạn ma ý chí. Nghe vậy, Hồng Phát Trùng Đế chiến ý tiêu thăng.